Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, tha cho ngươi một mạng. Ác chiến hơn 10 chiêu sau khi, Yến Thành mắt thấy mình chảo công trước sau đều không làm gì được Thẩm Thành Bình mảy may. Hai chảo đột nhiên dâng lên, dĩ nhiên đem chảo công cùng đại thủ ấn chen lẫn cùng nhau sử dụng. Hai chảo cất cánh. Hướng về Thẩm Thành Bình chộp tới, ác liệt không tên hai chảo bay ra, nhất thời liền phảng phất cắt không khí, chặt đứt hư không. Thẩm Thành Bình nhưng là ánh mắt trầm tĩnh, toàn tâm đều chìm đắm ở chính mình trường kiếm bên trong. Mũi kiếm bên trên bỗng nhiên phóng ra khoảng tấc màu tím lệ mang. Chính là ở Tiếu Ngạo thế giới, Thẩm Thành Bình cùng Đông Phương Bất Bại ở Thiếu Lâm tự đại chiến thời điểm triển khai kiếm khí màu tím, đang nhìn đến Thẩm Thành Bình triển khai ra ánh kiếm sau khi, bất kể là đang cùng Thẩm Thành Bình giao thủ Yến Thành, vẫn là chu vi xem trận chiến hai bên, tâm trung đô là khiếp sợ không tên, căn bản không nghĩ tới trước chỉ tồn đang nghe, thậm chí để bọn họ cho rằng có điều là phán đoán ánh kiếm lại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, mắt xem kiếm của đối phương mang đã chém về phía hai tay của chính mình. Yến Thành không dám tiếp tục lấy hai tay gắng đón đỡ Thẩm Thành Bình trường kiếm, mà là cấp tốc biến chiêu, rút về chỉ lát nữa là phải cùng trường kiếm giao chiến cùng nhau bàn tay. Cả người cấp tốc lùi về sau, một mực thối lui mấy trượng ở miễn cưỡng ngừng lại, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình vẫn chưa truy kích, mà là cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng mà nhìn Yến Thành. Trên mặt trầm ngưng vẻ mặt không chút nào biến hóa. Lại sau một chốc, Yến Thành trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt dần dần đánh tan. Thay vào đó chính là cực kỳ thần sắc hưng phấn. Thẩm Thành Bình biết, đó là một tên võ giả gặp phải đối thủ ánh mắt. Được. Thẩm Thành Bình ngươi quả nhiên lợi hại. Xem ra ngươi mới là Vương Trùng Dương 8 cái đệ tử bên trong xuất sắc nhất. Kiếm đến, nói đến lúc sau. Yến Thành đối với người ở bên cạnh gào to nói. Thẩm Thành Bình lẳng lặng mà nhìn mặt sau một tên vóc người khôi ngô Yến Sơn phái môn nhân từ phía sau lưng cởi xuống đến một thanh đen kịt kiếm bản to. Hai tay đưa tới Yến Thành trước người. Bị Yến Thành một cái tay nâng lên. Nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Một luồng trầm ngưng hùng hồn khí thế ở trên người hắn ngưng tụ lên. Ha ha, dùng lại là kiếm bản to. Phần khí thế này liền rất tốt, so với Tiếu Ngạo Tả Lãnh Thiền còn mạnh hơn nhiều a. Thẩm Thành Bình trong lòng nói, không nghĩ tới hôm nay lại có thể may mắn thấy được trong truyền thuyết ánh kiếm. Tạ Yến Thành nhất định phải lĩnh giáo cao chiêu. Yến Thành hét cao nói, ha ha, người kiếm bản to tuy rằng kiên cố, nhưng cũng không ngăn được ta này ánh kiếm. Cũng được. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một phen cái gì mới thật sự là kiếm pháp. Thẩm Thành Bình nói xong, liền đem ánh kiếm thu lại lên, đồng thời cũng mặc kệ đối phương bởi vậy trở nên sắc mặt khó coi. Leng keng kiếm reo, ánh bạc bắn thẳng đến, người theo kiếm đi, trường kiếm một hóa 10, 10 hóa bách, vừa xem vô biên lạc mộc tiêu tiêu dưới, lại như Cooper tùm cành lá mẫu. Còn vì là thiên thân treo ngược nước lật úp, ánh bạc lờ mờ, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Yến Thành toàn thân bao phủ xuống. Thẩm Thành Bình này một chiêu chính là vô biên lạc mộc. Cooper tùm, thiên thân treo ngược ba chiêu hoa sơn cơ sở kiếm pháp. Mỗi một chiêu đều vô cùng đơn giản, cùng chân chính tinh diệu chiêu thức so ra có thể nói là không đáng một cười. Có thể ở Thẩm Thành Bình xuất ra. Ba chiêu này nhưng là chồng chất, mơ mơ hồ hồ, nung nấu làm một, theo khủng bố ánh kiếm hướng về Yến Thành ép tới. Yến Thành nguyên bản nhìn thấy Thẩm Thành Bình thu lại ánh kiếm, cho rằng đối phương xem thường tâm tình của chính mình bỗng liền đại biến. Hắn chưa bao giờ từng thấy đem kiếm pháp triển khai sắc bén như thế người. Bất đắc dĩ cũng chỉ được cắn răng vung kiếm đón nhận. Leng keng keng, chấm ngoặc kép. Lưỡi kiếm giao kích vang lên giòn giã liên miên không dứt. Thẩm Thành Bình dường như làm như không thấy, nghe mà bất giác, tâm thần khi thì không suy nghĩ gì, chỉ tuần quen thuộc kiếm pháp bản năng ra chiêu, rồi lại khi thì có tư có nghĩ. Hết thảy kiếm pháp đều ở Độc Cô Cửu Kiếm, vô chiêu kiếm ý chi phối bên dưới. Như linh dương móc sừng, không dấu vết không dấu tích, rồi lại một mực chỉ về Yến Thành kiếm pháp chiêu thức sơ hở chỗ. Để Yến Thành cảm giác đặc biệt uất ức, mạnh mẽ chống đỡ hơn 10 chiêu sau. Yến Thành chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú hoàn toàn bị động phòng thủ. Hắn ra chiêu hùng hồn mạnh mẽ, thẳng thắn thoải mái, cùng Tiếu Ngạo thế giới bên trong Tả Lãnh Thiền khá là tương tự. Tương tự cái này cũng là kiếm bản to thích hợp nhất kiếm ý chiêu thức. Chỉ là Yến Thành này người ở bên ngoài xem ra không thể chống đối kiếm pháp. Theo Thẩm Thành Bình thậm chí không sánh được Tả Lãnh Thiền pháp luật nghiêm ngặt. Kiếm ý ngang dọc, cũng chính là Yến Thành công lực còn có một chút thứ đáng xem. Chờ Thẩm Thành Bình hoàn toàn nhìn thấu Yến Thành chiêu thức đặc điểm, cũng càng lúc càng nhanh có thể phát hiện hắn kiếm chiêu kẽ hở. Càng ngày càng thông thuận triển khai tương ứng chiêu thức phá tan Yến Thành kiếm chiêu. Rất nhanh liền đem Yến Thành đẩy vào vướng trái vướng phải uất ức hoàn cảnh. Mắt thấy tình thế không ổn, Yến Thành bỗng nhiên một tiếng giống to. Kiếm kiếm đổ đầy chân khí, mơ hồ có tiếng sấm gió. Lúc này mới đem Thẩm Thành Bình tạm thời bức lui. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là không nhịn được thầm nói. Ngươi công lực vốn là không bằng ta. Bây giờ nhưng phải dựa vào tiêu hao công lực mới có thể áp chế chiêu thức của ta. Đây chính là lấy chết chi đạo. Đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng hướng về trường kiếm càng thêm chú chân khí. Thân kiếm trắng bạc tinh mang càng ngày càng nồng nặc, kiếm khí bừng bừng muốn phát. Hai bên trường kiếm cùng kiếm bản to giao kích, mỗi một lần cũng làm cho Yến Thành lùi về sau một bước. Mỗi một lần cũng làm cho Yến Thành khí tức hơi rung động. Bất chi bất giác liền để Yến Thành lui mấy chục bước. Cuối cùng vẫn tiếp xúc được phía sau vách tường. Yến Thành mới bỗng nhiên thức tỉnh, đồng thời trong lòng kêu to không ổn. Yến Thành lúc này mới thức tỉnh. Chỉ là theo này mấy chục lần giao kích, chân khí của hắn đã bị Thẩm Thành Bình chân khí chấn động khuấy động không ngớt. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hai tay không ngừng run rẩy, suýt nữa liên thủ bên trong kiếm bản to đều muốn không cầm được. Lại nhìn Thẩm Thành Bình ung dung không vội, không chút nào thấy vất vả dáng dấp. Lúc này hắn mới biết Thẩm Thành Bình thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Lại trước mắt ánh kiếm đã đến trước người, không khỏi trong lòng một mảnh cụt hứng. Lúc này hai người kiếm ý tranh chấp, Yến Thành tâm tình biến hóa cũng hiện rõ từng đường nét chiếu rọi ở Thẩm Thành Bình trong lòng. Nhận ra được đối phương chiến ý đã tiêu tan. Tiếp đó, hắn cái kia tuyệt sát một chiêu kiếm không chỉ không có đâm ra đi. Ác liệt cực kỳ kiếm thế ngược lại trực tiếp thu nạp lên. Về kiếm trở vào bao, lùi về sau nửa bước. Nhìn Yến Thành, nói, Yến trưởng môn, đa tạ. Quá một lát, Yến Thành mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hai mắt, cắn răng nói, làm sao, người không giết ta. Yến trưởng môn nói giỡn. Thẩm Thành Bình cười nói, người và ta có điều luận bàn võ nghệ, lại không phải vật lộn sống mái. Lấy Yến trưởng môn thiên tư, tiên thiên có điều là vừa bước lên con đường võ đạo. Ngày sau thành tựu nhất định có thể nâng cao một bước. Đối thủ khó cầu, Thẩm mỗ còn hy vọng sau này có thể có cơ hội sẽ cùng Yến trưởng môn khá là võ nghệ. Nhìn kỹ Thẩm Thành Bình vẻ mặt, Yến Thành rốt cục xác nhận Thẩm Thành Bình nói tới tuyệt đối không phải lời nói dối. Trong chốn giang hồ đại đa số người gặp phải đối thủ cũng sẽ phải đuổi tận giết tuyệt, đặc biệt là cùng mình võ công so sánh. Để tránh khỏi ngày sau đối thủ võ công vượt qua chính mình. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng trực tiếp buông tha mình. Đồng thời còn ước định ngày sau tái chiến. Để Yến Thành không khỏi rất là chấn động. Có điều hắn tính tình cao ngạo. Tuy rằng khâm phục Thẩm Thành Bình. Nhưng không chút nào chịu thua ý tứ. Ngược lại là trầm giọng kiên định mà nói. Năm qua sang năm, ta tất nhiên lại hướng về Thẩm đạo trưởng lĩnh giáo. Đến thời điểm ta nếu là đánh bại ngươi, cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.